Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 604, Thiên Sứ Bí Cảnh, Thánh Quang Điện Đường. Tốt, cái kia ta hiện tại liền đi. Lão sư, đem Bỉ Bỉ Đông tay ngọc để xuống. Lục Uyên đứng dậy, đối với Bỉ Bỉ Đông nói ra, đi thôi. Về sớm một chút là được rồi. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười, nói ra, ta biết. Lục Huyên nhẹ gật đầu, quay người liền đi. Đợi đi đến thiên điện cửa lúc, Lục Huyên đột nhiên quay đầu, trọng đồng đối với Bỉ Bỉ Đông từ đầu tới đuôi đánh giá một phen. Một câu tiếng cười khẽ truyền ra, lão sư, ngài thật đẹp, không chỉ có người đẹp, dáng người cũng là tốt vô cùng đâu. Sau khi nói xong, Lục Huyên thân hình lóe lên, bước nhanh rời đi thiên điện. Nghe được Lục Huyên, Bỉ Bỉ Đông thân thể mềm mại bỗng nhiên một trận, trên gương mặt xinh đẹp ánh nắng chiều đỏ dần dần sinh. Khẽ quát nói, xú tiểu tử, lại miệng ba hoa, mà lại vậy mà đều dám đùa giỡn đến trên đầu ta tới. Lá gan thật là càng lúc càng lớn. Bất quá nói thì nói thế, nhưng là Bỉ Bỉ Đông khóe miệng nụ cười lại là ngăn không được. Không có nữ nhân sẽ không thích nam nhân nói nàng xinh đẹp. Cho dù là Bỉ Bỉ Đông cái này nữ giáo hoàng, kỳ thật cũng giống như nhau. Hơi hơi đùa giỡn Bỉ Bỉ Đông một phen, Lục Huyên bước nhanh chạy ra khỏi giáo hoàng điện. Đến mức Bỉ Bỉ Đông có tức giận hay không, Lục Huyên tuyệt không lo lắng. Bỉ Bỉ Đông lúc trước trên mặt ngượng ngùng hắn vẫn là nhìn thấy, tất nhiên sẽ thẹn thùng, vậy liền chắc chắn sẽ không tức giận. Lục Huyên cũng không biết mình vừa rồi não tử có phải hay không rút, vậy mà làm ra cử động như vậy, chẳng lẽ là bản tính lại tái phát, nhìn đến mỹ nữ liền muốn đùa giỡn hai câu. Bất quá cũng không đúng a, mình đã từng thấy mỹ nữ rất nhiều, nhưng là đùa giỡn qua đến còn thật không nhiều. Cũng liền bên cạnh mình cái này bốn nữ nhân, trừ các nàng cũng không có người khác. Bất quá có lẽ cũng là bởi vì những nữ nhân khác dài đến không rất mỹ lệ a. Dù sao giống Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết, Cổ Nguyệt Na hoàn mỹ như vậy nữ thần vẫn là rất ít. Ngược lại là có cái này khả năng. Lục Uyên vẻ mặt thành thật nghĩ đến. Sau đó Thâm Dĩ Vi Nhiên nhẹ gật đầu, tự cho là mình muốn đối với Lục Uyên khẽ hát, trực tiếp di chuyển lấy Long Du bộ pháp, dưới chân Kim Long hư ảnh hiện lên, nhanh chóng hướng về Thiên Sứ Thánh Điện phương hướng chạy tới. Thiên Sứ Thánh Điện, một đạo hư huyễn Kim Long hư ảnh thoáng hiện, Lục Uyên thân hình nhất thời xuất hiện tại Thiên Sứ Thánh Điện bên trong. Trọng Đồng hơi hơi liếc nhìn, chỉ thấy tại cái kia hơn 10 mét cao lớn thiên sứ pho tượng phía dưới, có hai đạo nhân ảnh yên tĩnh đứng sừng sững lấy, chính là Thiên Nhận Tuyết cùng Thiên Đạo Lưu hai người. Tới, Lục Huyên mới đến, Thiên Đạo Lưu thanh âm thì vang lên, tiếng nói vừa ra, Thiên Đạo Lưu cùng Thiên Nhận Tuyết đồng thời xoay người qua tới, nhìn lấy cái kia mặt mày mang cười Thiên Nhận Tuyết. Lục Huyên trong lòng khẽ nhúc nhích, quả nhiên vẫn là chính mình Tuyết Nhi xem ra đẹp mắt nhất. Tới, trong miệng đáp trả, Lục Huyên di chuyển lấy cước bộ hướng thẳng đến hai người đi đến. Ra ra, nhìn lên trước mặt Thiên Đạo Lưu, Lục Huyên nhẹ nhàng kêu một tiếng, đã đáp ứng ban đầu Thiên Nhận Tuyết gọi Thiên Đạo Lưu ra ra. Như vậy Lục Huyên tự nhiên là sẽ làm được. Nghe được ra ra xưng hô, Thiên Đạo Lưu trên mặt không khỏi lộ ra một vệt mỉm cười. Thần thái cũng biến đến thân hòa rất nhiều, mà một bên Thiên Nhận Tuyết đang nghe Lục Huyên đối Thiên Đạo Lưu xưng hô lúc, một trương nghiêng nước nghiêng thành trên mặt cũng đầy là nụ cười vui vẻ. Nàng biết Lục Huyên như vậy cũng là vì nàng, trong lòng âm thầm cảm động. Tiểu Uyên a, ngươi tới thật đúng lúc. Thứ hai khảo thì muốn bắt đầu, ta mang các ngươi đi khảo hạch địa điểm đi. Thiên Đạo Lưu nói ra, khảo hạch địa điểm, chẳng lẽ không phải nơi này sao? Nghe được thiên đạo lưu, Lục Uyên không khỏi có chút hiếu kỳ. Không phải nơi này, thứ hai khảo hạch địa điểm là tại thiên sứ bí cảnh Thánh Quang Điện đường bên trong. Thiên đạo lưu nói ra, thiên sứ bí cảnh, Thánh Quang Điện đường. Nghe được thiên đạo lưu, Lục Uyên không khỏi hơi kinh ngạc. Thứ này hắn thật đúng là không biết. Thiên sứ thần nguyên lai còn có cái thiên sứ bí cảnh sao? Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, La Sát thần đều có một cái La Sát bí cảnh. Như vậy thiên sứ thần có một cái thiên sứ bí cảnh, tựa hồ cũng là một kiện chuyện rất bình thường, hoàn toàn không đủ để vì quái. Dù sao thiên sứ thần truyền thừa tại thiên sứ thánh điện bên trong, nhưng là thiên sứ thánh điện chỉ có ngần ấy địa phương, khẳng định không đủ khảo hạch dùng, cho nên khai mở một cái bí cảnh dùng để khảo hạch cũng là hợp tình hợp lý. Không phải mỗi cái thần chỉ cũng giống như hải thần như vậy tài đại khí thô, trực tiếp một cái hải thần đảo chung quanh toàn bộ đều là có thể dùng đến khảo hạch địa phương. Thâm hải trầm ngân loại này cực kỳ chân quý kim loại, người ta chỗ đó một đống lớn, trực tiếp dùng để làm thành khảo hạch công cụ. Thật là hào vô nhân tính a. Không thể không nói, địa phương lớn, có tiền, cũng là tùy hứng a. Thầm nghĩ lấy, Lục Uyên đi tới Thiên Nhận Tuyết bên cạnh. Tuyết Nhi, nhìn lấy bên cạnh tuyệt mỹ nhân nhi, Lục Uyên không khỏi một tiếng khẽ gọi, dắt Thiên Nhận Tuyết tay nhỏ, nắm trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa nắn lấy. Tiểu Uyên, ngươi chú ý một chút a. Gia Gia còn ở đây, mà lại tại Thiên Sứ Thánh Điện thần thánh như vậy trang nghiêm địa phương, ngươi đừng làm loạn a. Thiên Nhận Tuyết tiến tới Lục Uyên bên tai, nhẹ nói nói, không có chuyện gì, thì dắt cái tay mà thôi. Lục Uyên nhẹ giọng cười nói, đối với Thiên Nhận Tuyết, Lục Uyên tự nhiên là sẽ không để ý. Đối với hắn cùng Thiên Nhận Tuyết thân cận, Thiên Đạo Lưu khẳng định là phi thường vui lòng giọt. Thiên Đạo Lưu thế nhưng là tuyệt thế đấu la, hắn dắt Thiên Nhận Tuyết tay, Thiên Đạo Lưu nhất định có thể cảm giác nói. Nhưng lão nhân này không chỉ có không có ngăn cản, ngược lại gương mặt mỉm cười. Ngu ngốc cũng biết hắn kỳ thật rất hy vọng Lục Uyên cùng Thiên Nhận Tuyết có thể càng thân cận một số. Đến mức thiên sứ thánh điện thần thánh trang nghiêm, lôi lôi kéo kéo không tốt. Khác nói mò, nếu như thiên sứ thần thật như vậy thần thánh trang nghiêm, hắn liền sẽ không làm ra một cái kia hoang đường thứ nhất kiểm tra. Thân vẫn nửa giờ, thua thiệt hắn nghĩ ra được. Cho nên Lục Uyên tâm lý không thèm để ý chút nào, cũng hoàn toàn không cần thiết để ý. Tốt, ta muốn mở ra bí cảnh. Hai người các ngươi lui về phía sau hai bộ. Thiên Đạo Lưu nói, trong tay bóp lấy ấn ký. Ấn ký biến hóa ở giữa, thiên sứ pho tượng chỗ ngực vậy mà xuất hiện một nói vòng xoáy màu vàng óng. Cái kia cái gọi là thiên sứ bí cảnh, vậy mà chính hôm đó làm pho tượng bên trong. Đi vào đi, Thiên Đạo Lưu đối với hai người nói một tiếng. Sau đó liền trực tiếp một chân bước vào vòng xoáy màu vàng óng bên trong. Lục Uyên hai người thấy thế, cũng liền bận bịu đi theo. Bước vào vòng xoáy màu vàng óng, thân hình của hai người đột nhiên không thấy. Lại vừa mở mắt, trước mắt đã là một chỗ xa lạ tràng cảnh. Nơi này có thể nói là một cái tiểu thế giới, có núi có nước, có hoa có thảo, còn có một số tiểu động vật. Phong cảnh ngược lại là thật đẹp không sao tả xiết. Mà tại tiểu thế giới trung ương, có một tòa cung điện to lớn, thần thánh lại sáng chói ánh sáng màu vàng theo trong cung điện vẩy xuống, chiếu rọi tại tiểu thế giới mỗi một chỗ. Đây chính là thiên sứ bí cảnh sao? Xem ra rất không tệ a. Lục Uyên nhẹ giọng thở dài, đây là tự nhiên, nơi này chính là thiên sứ thần đại nhân lưu lại bí cảnh, chuyên môn tiến hành thiên sứ khảo hạch địa phương. Phía trước cái kia tòa cung điện to lớn cũng là Thánh Quang Điện đường. Các ngươi đi theo ta. nói, Thiên Đạo Lưu ở phía trước dẫn đường, Lục Uyên hai người theo sát phía sau. Ba người đều tại hướng lấy cái kia cung điện khổng lồ phương hướng chậm rãi bước đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.